Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi về đến nhà sau vẫn luôn ngồi ở trên sofa. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu muốn nhìn lên Diễn đang ở một bên làm gì. Thời Diễn đang ở trước máy tính không biết xử lý sự tình gì. Hắn dùng dư quang cảm nhận được Gigi tầm mắt, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía nàng. Gigi nhìn đến đại ca nhìn lại đây lại vội vàng quay đầu nhìn về phía tivi. Trong nhà an tĩnh dọa người. Gigi, ra Lê tỉnh, người có phải hay không? Thời Diễn nói đến một nửa ngạnh ở, tuy rằng hắn đã muốn hỏi thật lâu. Nhưng là hắn không biết như thế nào mở miệng dò hỏi. Chẳng lẽ muốn hỏi Gigi có phải hay không làm cái gì pháp thuật sao? Nếu chỉ là ngẫu nhiên, kia Gigi nhất định cho rằng chính mình đại ca là bệnh tâm thần. Gigi biết chính mình làm như vậy nhất định sẽ khiến cho các ca ca hoài nghi. Gigi hướng tới Thời Diễn chớp chớp mắt. Đại ca, người tin tưởng thần sao? Có lẽ, Gigi là thần cũng không nhất định nha. Thời Diễn sửng sốt, nhìn Gigi nét mặt biểu lộ tươi cười. Ngọt đến như là mới vừa nhưỡng tốt mật rượu. Hai má thượng má lúm đồng tiền hãm sâu. Đôi mắt cong cong, tựa như búp bê sứ giống nhau. Gigi đi đến Thời Diễn bên người giữ chặt Thời Diễn. Quơ quơ hắn tay làm nũng. Chính là ca ca, mặc kệ ta là thần vẫn là người. Đều là các ca ca muội muội. Ba ba nữ nhi, Thời Diễn nâng lên tay đặt ở Gigi trên đầu xoa xoa. Khinh thanh tế ngữ, đúng vậy. Gigi nói đúng, cho nên ca ca, Gigi hai tay bái ở Thời Diễn cánh tay thượng, cúi đầu ghé vào chính mình trên tay, dương mắt đáng thương hề hề làm nũng. Người nhất định sẽ không cự tuyệt ta muốn đi công viên trò chơi cái này nho nhỏ thỉnh cầu đi. Thời Diễn, hắn muội muội như thế nào như vậy đáng yêu. Thời Diễn cầm lấy áo khoác, cấp bách, đi, hiện tại liền đi. Công viên trò chơi, bởi vì Gigi rất nhỏ có thể vé miễn phí, cho nên Thời Diễn chỉ cho chính mình mua cái thành nhân phiếu. Hắn trước kia làm công khóa, biết chỉ cần mua VIP phiếu liền có thể miễn xếp hàng. Cho nên ở đại gia còn ở bởi vì công viên trò chơi hạn lưu xếp hàng thời điểm. Hắn ôm Gigi đi theo nhân viên công tác phía sau đi vào. Hảo soái a, hảo tưởng đi lên muốn uy chát. Đừng náo loạn, người không thấy được nhân gia ba ba ở bên cạnh sao? Quả nhiên soái ca đều là người ta. Chấm, không đúng rồi, này cũng không có mụ mụ nha. Nói không chừng là đơn thân ba ba đâu. Có như vậy đẹp trai lắm tiền ba ba cùng đáng yêu nữ nhi. Ai như vậy luẩn quẩn trong lòng ly hôn a? Kiểm phiếu thời điểm, bên cạnh xếp hàng tiểu nữ sinh một đám díu dít thảo luận Thời Diễn cùng Gigi. Thời Diễn đối loại này nghị luận nghe được nhiều cũng liền lười đến giải thích cái gì. Chính là Gigi không giống nhau. Gigi ôm Thời Diễn cổ, quay đầu nhìn về phía xếp hàng nữ sinh. Tỷ tỷ, đây là ca ca ta nga, không phải ba ba. Hơn nữa ca ca ta độc thân ra. Thời Diễn nhìn nghiêm túc cùng người khác giải thích, Gigi cười cười. Tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt đồ vật sau liền ôm nàng đi vào. Vào công viên trò chơi, Thời Diễn liền đem Gigi thả xuống dưới. Hắn nhìn trong tay bản đồ, cẩn thận nghiên cứu một chút phương hướng. Chỉ chính mình bên trái phương giao lộ. Nhìn về phía Gigi nói. Gigi, bên này là nhi đồng khu vực. Chúng ta đi nơi này đi. Hảo nha, Gigi nhi đồng khu vực phương hướng Huy Tiểu nắm tay. Hướng về nhi đồng khu. Thô phát, xuất phát. Thời Diễn nắm Gigi ước chừng đi rồi 10 phút liền đi tới nhi đồng khu vực. Nhi đồng khu vực cái thứ nhất hạng mục chính là ngựa gỗ xoay tròn. Làm chơi trò chơi thành nhập môn hạng mục. Thời Diễn lập tức mang theo Gigi đi qua. Ngựa gỗ xoay tròn mặt trên đang ở tiến hành. Thời Diễn mang theo Gigi đi rồi nhanh chóng thông đạo đứng ở cái thứ nhất. Hắn chỉ vào mặt trên mã nói. Di Di, đợi lát nữa ngươi cùng ca ca kỵ một cái mã được không nha? Hảo nha, Di Di gật gật đầu. Theo sau nhìn một vòng. Chỉ vào trung gian kia đầu lớn nhất mã. Ca ca, ta muốn ngồi cái kia lớn nhất. Ngồi tiểu mã khẳng định không thú vị. Muốn ngồi liền phải ngồi lớn nhất mã. Thời diễn so một cái ok thủ thế. Mặt trên ngựa gỗ xoay tròn dừng lúc sau. Bên ngoài xếp hàng bắt đầu tiến vào nơi sân. Thời diễn vừa định mang Di Di đoạt cái kia nàng coi trọng lớn nhất mã. Chính là một cái tiểu nam hài lại giành trước một bước. Tiểu gì, ta cướp được lớn nhất lạp. Dương Dương, đem bao cấp tiểu gì. Tiểu gì ở bên ngoài cho ngươi chụp ảnh. Thời diễn cùng Di Di nguyên bản ở bị người đoạt đại mã lúc sau đang ở khác tìm hắn mã. Chính là nghe thanh âm này quen tai. Đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước nữ nhân chăm miệng một lời. Đồng lão sư. Đồng An Nhiên mới vừa gỡ xuống tiểu cháu trai trên người bao liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lại đột nhiên nghe thấy có người kêu nàng. Phản xạ có điều kiện ngẩng đầu đi. Liền thấy thời diễn ôm Di Di đứng ở nàng phía trước. Một lớn một nhỏ biểu tình là giống nhau kinh ngạc. Đồng An Nhiên trên mặt có chút ngoài ý muốn. Di Di, khi tiên sinh, các ngươi cũng tại đây. Hảo xảo a, thỉnh người chơi chú ý. Chúng ta ngựa gỗ xoay tròn lập tức liền phải bắt đầu rồi. Thông báo tiếng vang lên. Thời diễn đem Di Di đặt ở bên cạnh lập tức. Chính mình cũng thực mau lên ngựa. Đồng An Nhiên thấy thế cũng đi ra trò chơi khu vực. Di Di nhìn Đồng An Nhiên ở bên ngoài nhìn bọn họ. Vội vàng chiều nàng phất phất tay. Theo sau mới nhìn thời diễn nói. Đại ca, thật không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được Đồng lão sư. Thời diễn như có như không nhìn thoáng qua Đồng An Nhiên. Thực mau đem tầm mắt đặt ở phía trước. Nhẹ nhàng bâng quơ, là đĩnh xảo, ngựa gỗ xoay tròn khởi động. Di Di bắt lấy ngựa gỗ xoay tròn. Hai chân không tự giác đãng. Thời diễn nhìn Di Di tươi cười nhịn không được móc di động ra. Tay bắt lấy lan can nhẹ nhàng về phía sau dương cấp Di Di chụp ảnh. Hai vòng thực mau kết thúc. Thời diễn trước xuống ngựa. Sau đó lại ôm Di Di xuống ngựa. Cùng nhau đi tới bên ngoài. Đoạt Di Di đại mã tiểu nam hài đi ra trò chơi khu vực liền bổ nhào vào Đồng An Nhiên bên người. Tiểu Di, ta muốn nhìn ngươi một chút chụp. Đồng An Nhiên bên này đang định cùng Di Di chào hỏi. Cho nên cũng không lưu ý liền đem điện thoại đưa cho tiểu nam hài. Di Di nguyên bản liền rất thích Đồng lão sư. Hiện tại ở nhà trẻ bên ngoài địa phương gặp được tự nhiên cũng thật cao hứng. Chủ động dắt Đồng An Nhiên tay. Đồng lão sư, hảo xảo nha. Đồng An Nhiên ngồi xổm xuống cùng Di Di ngày thường. Cười hỏi, Di Di, cùng ca ca chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ nha, chính là ngựa gỗ xoay tròn rất chậm. Có điểm điểm nhàm chán. Di Di giơ tay đem hai tay chỉ niết ở bên nhau. Làm một cái tiểu nhân tư thế. Đậu đến Đồng An Nhiên cùng thời diễn đồng thời cười. Tiểu gì, người không phải muốn chụp ta sao? Như thế nào mặt sau đều ở chụp vị này thúc thúc a? Dương Dương dậm chân một cái. Thở phì phì đưa điện thoại di động ném cho Đồng An Nhiên. Thời diễn nghe được lời này đem tầm mắt chuyển qua Đồng An Nhiên trên người. Nhìn nàng còn không có tới kịp trốn tránh tầm mắt hơi hơi nhướng mày. Lòng bàn tay hướng về phía trước chuyển qua Đồng An Nhiên trước mặt. Ta kiểm tra. Đem ta chụp thành cái dạng gì? Đồng An Nhiên bắt lấy di động đem tay đừng ở phía sau. Ngữ khí có chút hoảng loạn. Ta là ở chụp Di Di. Thời diễn nhìn Đồng An Nhiên quẫn bách ửng đỏ khuôn mặt cười một chút. Phải không? Di Di tầm mắt từ Đồng An Nhiên trên người lại chuyển qua thời diễn trên người. Đầu óc linh cơ vừa động. Học thời diễn bộ dáng đem tay đặt ở Đồng An Nhiên trước mặt. Ta đây muốn nhìn Đồng lão sư đem Di Di chụp thành bộ dáng gì lạp. Đồng An Nhiên bị Di Di động tác đậu cười. Di Di, người như vậy tiểu như thế nào quỷ linh tinh quái. Dương Dương bị xem nhẹ. Túm Đồng An Nhiên tay liền tưởng đem nàng hướng nhà ăn bên kia kéo. Tiểu gì, ta hảo đói a, muốn ăn hamburger. Còn tưởng uống coca, đi thôi. Thời Diễn nắm Di Di nhìn thoáng qua Đồng An Nhiên nói. Đi, chỗ nào? Đồng An Nhiên ngốc hỏi. Thời Diễn quay đầu lại nhìn về phía ngốc ngốc đứng ở tại chỗ Đồng An Nhiên. Nhẹ dương khóe miệng. Ta cùng Di Di có cái này vinh hạnh có thể cùng Đồng lão sư cộng tiến bữa tối sao? Là nha, chúng ta cùng nhau ăn đi. Di Di gật đầu phụ họa. Ngài chiến hữu Di Di tỏ vẻ lý giải hơn nữa duy trì. Đồng An Nhiên nắm Dương Dương đuổi kịp Thời Diễn nện bước. Cùng hắn cùng nhau đi đến đối diện nhà ăn. Bốn người mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Bởi vì Thời Diễn diện mạo còn hấp dẫn không ít tầm mắt. Nhưng là mọi người xem đến đối diện ngồi Đồng An Nhiên đều từ bỏ muốn WeChat. Rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra đây là ngọt ngào một nhà bốn người a. Đồng An Nhiên nghe thứ năm cái nữ sinh nghị luận Thời Diễn thời điểm uống một ngụm thủy. Theo sau mới nhớ tới còn không có giới thiệu. Vì thế ngẩng đầu hướng tới Thời Diễn nói. Đây là ta tiểu cháu ngoại trai Dương Dương. Nàng mụ mụ hôm nay có việc. Theo ta dẫn hắn tới công viên trò chơi. Giới thiệu xong lúc sau Đồng An Nhiên vỗ vỗ ở một bên một mình chơi đùa Dương Dương. Dương Dương, đây là đệ tử của ta Di Di. Nàng so ngươi nhỏ 2 tuổi Nga. Bên cạnh vị này chính là nàng ca ca. Kêu Thời Diễn thúc thúc hảo. Dương Dương hừ một tiếng. Liếc quá mức đi, mới không cần. Một người nam nhân thỉnh nữ nhân ăn cơm nhất định là bất an hảo tâm. Tiểu gì, hắn nhất định là muốn theo đuổi ngươi. Di Di nghe không được người khác nói ca ca nửa câu không tốt. Đoạt ở Đồng An Nhiên mở miệng trước lập tức giữ gìn. Cái gì bất an hảo tâm? Ca ca ta là cái người tốt. Ta mới không tin đâu. Ca ca ngươi chính là đối ta tiểu gì không có hảo ý, ngươi không tin thì không tin. Chúng ta mới không để bụng đâu. Lêu lêu lêu, hai tiểu hài từ đấu khởi miệng tới. Từng người giữ gìn, từng người người nhà đều không buông khẩu. Đồng An Nhiên muốn làm hai người an tĩnh một ít chính là lại phát hiện chính mình căn bản cắm không được miệng. Cố tình Thời Diễn còn ở một bên trống cằm phảng phất đặt mình trong bên ngoài giống nhau nhìn hai đứa nhỏ. Bên cạnh mấy bàn ăn dưa quần chúng nhóm cũng đang xem diễn. Bọn họ quan hệ hảo phức tạp. Như thế nào lại là ca ca lại là tiểu gì? Thực rõ ràng, tới thân cận sao? Bất quá này nam nhân hảo soái a, như thế nào còn cần thân cận? Khả năng có cái gì bệnh kín đi? Giống hắn như vậy nam nhân ra tới thân cận, như thế nào cũng đến có điểm khó mà nói xuất khẩu đi. Thời Diễn nghe được lời này trong tay ly nước siết chặt một chút. Trước kia không ảnh hưởng toàn cục nói hắn có thể coi như nghe không thấy. Chính là lời này hắn thật đúng là không thể nhẫn. Sụ mặt quay đầu nhìn về phía tên kia tùy ý nghị luận người khác nam nhân. Ngượng ngùng. Xin hỏi ngươi là đầu óc có bệnh sao? Nam nhân bị kích nóng này. Đứng lên giống lớn nói. Hắc, ngươi người này có ý tứ gì? Thời Diễn ngồi ở một bên cùng bức cấp nam nhân hành trình tiên minh đối lập. Hắn ngữ khí đạm nhiên. Nhẹ nhàng nhấp một miệng trà mới chậm rãi nói. Mặt chữ ý tứ. Bằng không ngươi vì cái gì muốn ở sau lưng nghị luận người khác. Di Di hướng tới nam nhân làm cái mặt quỷ, ngượng ngùng xấu hổ, nam nhân tự biết đuối lý, cũng không mặt mũi lại ở nhà ăn ăn xong đi, ném xuống còn không có ăn xong cơm liền chạy. Thời Diễn nhìn quanh một vòng, thấy rốt cuộc không có người lại lý luận sau mới vừa lòng hồi qua đầu. Hắn nếu không phải gờ yêu ta ết gà dọa khỉ, bên người sẽ vẫn luôn có thanh âm. Liền tính hắn thói quen, nhưng là hắn đối diện Đồng An Nhiên cũng sẽ không thói quen. Nhà này nhà ăn làm chính là thức ăn nhanh, cho nên thực mau liền bưng đi lên. Thời diễn cấp hai đứa nhỏ các điểm phần đồng phần ăn. Lại đem thực đơn thượng đề cử đồ ăn phẩm đều điểm một lần. Nhi đồng phần ăn bên trong tặng kèm một cái món đồ chơi. Nhưng là bởi vì không có khai phong cũng không thể thấy chính mình bắt được có phải hay không thích món đồ chơi. Gigi gấp không chờ nổi muốn mở ra. Đem món đồ chơi đưa cho thời diễn. Kaka mở ra. Thích. Còn cần Kaka hỗ trợ. Dương Dương thực khinh thường thích một tiếng. Theo sau làm trò Gigi mặt chính mình xé rách đóng gói. Lấy ra trong túi hoa tiên tử. Thực ghét bỏ ném ở trên bàn. Đồng An Nhiên nhìn đến Dương Dương như vậy có chút tới khí. Ngữ khí cũng cường ngạnh rất nhiều. Không giống ngày thường ôn nhu. Dương Dương, tiểu gì là như thế này dạy ngươi sao? Dương Dương bị răn dạy một chút liền thành thật rất nhiều. Cầm lấy bị hắn ném đổ hoa tiên tử. Đem nó hảo hảo đặt ở trên bàn. Gigi không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhìn chằm chằm vào ca ca trong tay túi. Thời diễn đem túi mở ra. Lấy ra bên trong kình thiên trụ đặt ở trên bàn. Oa, kình thiên trụ. Dương Dương đôi mắt mạo quang. Chống cái bàn đem đầu dò xét lại đây. Gigi cũng không nhận được thứ này. Nàng cũng không thích. Túm thời diễn. Ta không thích cái này. Đồng An Nhiên cầm lấy Dương Dương ném ở trên bàn hoa tiên tử. Gigi thích cái này hoa tiên tử sao? Gigi phía trước vẫn luôn lực chú ý ở bọn họ món đồ chơi thượng. Cũng không có chú ý Dương Dương đã đem hoa tiên tử ném vào trên bàn. Nàng nghe thấy Đồng An Nhiên hỏi mới chú ý tới. Vội vàng gật gật đầu. Ân ân, giới cái hảo đáng yêu nha. Đồng An Nhiên cầm lấy kình thiên trụ cùng hoa tiên tử. Kiên nhẫn dò hỏi hai đứa nhỏ ý kiến. Vậy các ngươi trao đổi được không? Gigi nhìn thoáng qua Dương Dương. Trang tiểu đại nhân bộ dáng bế lên cánh tay. Ta không ngại. Dương Dương nhìn chằm chằm vào kình thiên trụ. Ta cũng không ngại. Đồng An Nhiên cười đem hoa tiên tử đưa cho Gigi. Theo sau mới đưa kình thiên trụ đưa cho Dương Dương. Hai đứa nhỏ được đến thích món đồ chơi sau cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc bắt đầu ăn cơm. Gigi một bên đang ăn cơm một bên nhìn vừa mới thời diễn tùy tay ném ở một bên đế đồ. Nhìn mặt trên một vòng tròn hỏi. Ca ca, cái này là cái gì à? Thời diễn nhìn thoáng qua. Cái này là bánh xe quay. Có thể thượng rất cao nga. Gigi nghe được rất cao còn có chút kích động. Oa, ta muốn chơi. Thời diễn nghĩ bánh xe quay là có thể cho hài tử đi lên mới đáp ứng. Hảo, đợi lát nữa cơm nước xong đi chơi đi. Dương Dương nghe thấy cũng không ăn cơm. Túm Đồng An Nhiên cánh tay. Tiểu gì, ta cũng tưởng chơi bánh xe quay. Đồng An Nhiên thở dài một hơi. Ngữ khí bất đắc dĩ. Người cái gì không nghĩ chơi. Nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu liền này một cái hài tử. Ngày thường quán đến độ vô pháp vô thiên. Nàng liền tính ở nhà trẻ mỗi ngày rất có kiên nhẫn mang hài tử đều có chút chịu không nổi Dương Dương. Nàng có chút may mắn hôm nay gặp được chính là Gigi. Nếu gặp được chính là Tô Nguyên Trừng, nàng nhất định phải điên rồi. Tiểu hài tử tưởng chơi liền chơi bái. Thời diễn thăm dò. Dương Dương, đợi lát nữa thúc thúc mang ngươi đi chơi. Tiểu hài tử quá dễ dàng bị thu mua. Dương Dương nghe được thời diễn muốn dẫn hắn chơi lập tức vỗ tay. Hảo, thúc thúc ngươi thật tốt. Ngươi là cái người tốt. Gigi bĩu bĩu môi. Hướng tới Dương Dương thẻ lưỡi. Vua nịnh nọt, ta mới bất hòa ngươi chấp nhặt. Dương Dương nhìn Gigi nói xong lại nhìn về phía thời diễn. Xem ở ngươi là cái người tốt phân thượng, ta liền không phản đối ngươi chi ta tiểu gì lạp. Khụ khụ, khụ, Đồng An Nhiên uống canh thiếu chút nữa bị Dương Dương những lời này cấp sặc chết. Thời diễn từ bên người trừ tờ giấy đưa cho Đồng An Nhiên. Tả, khụ khụ, cảm ơn, Đồng An Nhiên tiếp nhận giấy đặt ở ngoài miệng. Quay đầu đi chỗ khác lại ho khan vài tiếng. Dương Dương còn không biết tiểu gì ăn canh bị sặc là bởi vì hắn. chính nhàn nhã tự tại uống coca. Đồng An Nhiên hơi chút hòa hoãn một chút sau mới xoay người. Giơ tay nhéo lên Dương Dương lỗ tai nhỏ. Không lưu tình chút nào giáo dục. Ai dạy ngươi nói những lời này? Dương Dương che lại chính mình lỗ tai nhỏ hô. Tivi thượng, tiểu gì, đau. Đồng An Nhiên buông lỏng ra Dương Dương lỗ tai. Ta cũng chưa ra sức. Đừng trang, nàng là nhà trẻ lão sư. Lại như thế nào giáo dục hài tử cũng sẽ không đánh hài tử. Dương Dương xoa chính mình lỗ tai nhỏ. Nhỏ giọng lẩm bẩm, trong tivi đều là như vậy diễn a. Đồng An Nhiên không có phản ứng Dương Dương. Nàng đã bị Dương Dương vừa mới câu nói kia cả kinh không có tự hỏi năng lực. Tuy rằng chỉ là tiểu hài tử vui đùa lời nói. Chính là nàng trái tim vẫn là nhảy thật sự mau. Thời diễn không thế nào đói. Tùy tiện ăn hai khẩu liền buông xuống trong tay nĩa. Lấy tờ giấy xoa xoa miệng. Làm bộ dường như không có việc gì giống nhau nói. Chính là, ta cảm thấy ngươi cháu trai rất biết điều. Đồng An Nhiên trong tay nĩa một chút rớt ở mâm thượng. Lạch cạch một tiếng. Di Di ngốc ngốc nhìn thời diễn cùng Đồng An Nhiên. Nàng ở thoại bản tử nhìn đến quá. Yêu nhau hai người kết hôn sau liền sẽ tổ kiến tân gia đình lạp. Tựa như nàng ba ba mụ mụ giống nhau. Sau đó bọn họ sẽ sinh hạ tiểu hài tử. Nhân loại thích kêu ái kết tinh. Tuy rằng Di Di không phải đặc biệt hiểu. Nhưng là nàng biết, chính mình chính là ba ba mụ mụ ái kết tinh. Đại ca nếu thích đồng lão sư nói, bọn họ cũng sẽ tạo thành tân gia đình. Ngẫm lại liền rất tốt đẹp nha. Di Di đang ăn cơm lại nhìn đến bên cạnh hài tử cầm kem. Ngọt ngào, nhất định ăn rất ngon. Nàng đem đôi tay đáp ở thời diễn cánh tay thượng. Quơ quơ, đại ca, ta muốn ăn kem. Hảo, đại ca mang ngươi đi mua. Thời diễn đem Di Di ôm lên. Ở Đồng An Nhiên còn không có phản ứng lại đây thời điểm gõ gõ nàng phía trước cái bàn. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại mới hỏi nói. Người muốn ăn cái gì khẩu vị? Đồng An Nhiên. A, Nga, ta không ăn. Người cấp Di Di mua đi. Dương Dương gấp không chờ nổi. Bái cái bàn. Còn có ta. Ta muốn sô-cô-la. Dương Dương. Lại không lễ phép. Đồng An Nhiên túm đem Dương Dương đem hắn thành thành thật thật ấn ở ghế trên. Không có người. Thời diễn thuận miệng hồi. Nói xong liền ôm Di Di hướng tới cửa bán kem tiểu điếm đi qua. Tiệm kem ở công viên giải trí cũng bị làm cho hoa hòe loè loẹt. Thời diễn đi đến giá bán bài trước mặt. Làm Di Di chính mình chọn lựa. Di Di muốn ăn cái gì khẩu vị nha. Di Di chỉ vào chiếm ở C vị đẹp nhất hồng nhạt kem hình ảnh. Đại ca, ta muốn dâu tây vị. Thời diễn nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Người hảo, hai phần dâu tây, một phần sô-cô-la, cảm ơn. Di Di ôm thời diễn cổ khó hiểu hỏi. Đại ca, người cũng ăn dâu tây vị sao? Thời diễn cười khẽ. Ca ca không ăn dâu tây vị. Ca ca không ăn dâu tây vị. Kia còn có một phần dâu tây vị nhất định là cho. Di Di tự hỏi một hồi. Vươn một cây tiểu thực chỉ có chút kích động. Ta đây đã biết, người nhất định là cho đồng lão sư. Cách chương.